sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 117, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad của Chin Chin. Mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn. Hạ Dương tùy ý trả lời. Nhóc nhìn nhầm rồi. Con không nhìn nhầm. Giọng điệu Tiểu Trình khẳng định chắc nịch. Con thở phì phò nói. Chú Tiểu Dương đã hôn trộm. Con không chịu thừa nhận nữa. Hạ Dương nhíu mày. Chú không hôn. Con phải nói cho anh Tần Chu. Chú hôn trộm anh ấy. Nói xong. Tiểu Trình bèn xoay người. Đi về phía phòng nghỉ. Có vẻ như nó định đi mật báo thật. Hạ Dương thấy vậy. Ngăn lại động tác của Tiểu Trình. Đừng nói với em ấy. Hạ Dương lắc đầu. Dùng chất giọng mềm mại nói. Chú mua đồ ăn cho nhóc. Chuyện hôm nay nhóc đừng kể với ai. Tiểu Trình tức khắc sáng mắt lên. Vội nói. Thật à? Hạ Dương đáp ứng. Dẫn Tiểu Trình tới siêu thị bên cạnh chọn đồ. Tiểu Trình vừa vào đã chạy ngay tới kệ để hàng. Chọn một đống lớn đồ ăn vặt. Sau khi ra khỏi siêu thị. Tiểu Trình ôm túi đồ ăn vặt. Nói với Hạ Dương. Chú Tiểu Dương ơi. Con sẽ giữ kín bí mật cho chú. Biểu tình trên mặt của Tiểu Trình còn rất là nghiêm túc. Rất đàn ông mà nói. Đây là bí mật nhỏ của hai chúng ta. Con chắc chắn sẽ không nói cho anh Tần Chu biết đâu. Nhóc nhất định sẽ giữ kín bí mật này cho chú Tiểu Dương. Ở bên kia, Hứa Thừa Yến vẫn còn ở trong phòng nghỉ ngủ trưa. Bởi vì bị bệnh, nên Hứa Thừa Yến ngủ rất sâu. Ngủ một mạch tới tận hơn 3 giờ chiều. Hứa Thừa Yến mở mắt ra. Đầu vẫn còn mơ màng. Lúc nhìn sang bên cạnh, liền trông thấy một đạo thân ảnh đang ở trên sofa. Anh Phàm, Hứa Thừa Yến gọi nhỏ. Từ trên giường ngồi dậy, người đại diện còn đang xem điện thoại. Thấy Hứa Thừa Yến đã tỉnh, bèn đi tới, tiện tay cầm luôn bình giữ nhiệt trên bàn đưa qua cho cậu. Hứa Thừa Yến cũng cảm thấy cổ họng hơi khô, liền nhận lấy bình nước uống một chút. Trong đầu vẫn là cơn đau giật giật âm ỉ, rất khó chịu. Hứa Thừa Yến hỏi, anh Phàm, mấy giờ rồi ạ? 3 giờ. Hứa Thừa Yến sửng sốt. Vội vàng xốc chăn xuống giường. Nhanh chóng nói. Em ngủ quên mất. 3 giờ vẫn còn một buổi phỏng vấn. Người đại diện tức khắc ngăn cản. Không sao. Hoạt động buổi chiều đã hủy hết rồi. Hủy á. Hứa Thừa Yến ngồi ở mép giường. Xoa mi tâm của mình. Lên tiếng thắc mắc. Sao lại hủy vậy? Cậu không khỏe thì cần phải tĩnh dưỡng. Người đại diện đáp. Cứ xin nghỉ là được. Sẽ ảnh hưởng. Cũng không cần phải xin nghỉ ạ. Người đại diện nghe vậy nhịn không được mà nói. Cậu cũng không thiếu tiền. Đua như vậy làm gì? Hứa Thừa Yến không trả lời. Hoạt động buổi chiều tôi giúp cậu đẩy lùi sang ngày khác rồi. Người đại diện lấy thuốc cảm đưa qua. Uống thuốc đi. Hứa Thừa Yến nhìn chằm chằm thuốc trị cảm vài giây. Sau vẫn đành nhận lấy. Uống thuốc xong. Cậu lại hỏi. Có phải Hạ Dương đã tới đây không ạ? Đúng vậy, người đại diện gật đầu. Hạ Tổng giờ vẫn còn đang chơi cùng Tiểu Trình ở bên ngoài. Anh ấy vẫn ở đây sao? Hứa Thừa Yến hơi kinh ngạc. Bèn xuống giường đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng nghỉ, Hứa Thừa Yến vừa nhìn qua đã trông thấy một lớn một nhỏ gần đó. Hạ Dương đang ngồi trên ghế cúi đầu xem điện thoại. Tiểu Trình thì ngồi bên cạnh chuyên tâm ăn đồ ăn vặt. Hạ Dương ở phía kia cũng trông thấy Hứa Thừa Yến. Buông điện thoại xuống. Hỏi, em đã đỡ hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Hứa Thừa Yến mỉm cười. Sao anh lại qua đây? Có chút việc tìm Viên Liệt. Tiện đường ghé qua luôn. Hứa Thừa Yến gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Tiểu Trình ở bên cạnh ngẩng đầu lên. Có chút tò mò mà nhìn hai người này. Luôn cảm thấy bầu không khí có chút quái dị. Một lúc lâu sau, Hứa Thừa Yến vẫn lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc. Em đi nghỉ trước. Hạ Dương đứng dậy, lại hỏi, lần sau có thể cùng nhau ăn bữa cơm nữa không? Hứa Thừa Yến quay sang anh, cười nói, vẫn muốn ăn à? Hạ Dương thoáng nhìn đi chỗ khác. Lên tiếng giải thích, nhà hàng hôm qua không ổn, muốn ăn thêm một lần nữa. Hứa Thừa Yến nhớ lại nhà hàng Mộ Quang, chủ yếu toàn là đồ ngọt. Không sao đâu, Hứa Thừa Yến cười. cũng không đáp ứng ngay. Chỉ tìm một lý do nói. Lần sau thì nói. Hạ Dương cũng thuận theo cậu mà đồng ý. Vậy lần sau chúng ta nói tiếp. Một người thì không cho câu trả lời chuẩn xác. Một người khác thì cũng không cố hỏi tiếp. Tất cả lại quy về. Lần sau thì nói. Hứa Thừa Yến xoay người trở lại phòng nghỉ. Nằm trên giường ngủ thêm một giấc. Lúc tỉnh lại lần nữa. Đã là trạng vạng. Hứa Thừa Yến ngồi xuống mép giường. Cảm giác đầu vẫn còn nặng nề. Nhưng đã không còn nghiêm trọng như hồi trưa nữa. Trong studio giờ cũng không còn nhiều người ở lại. Chỉ có trợ lý và mấy nhân viên là chưa tan làm. Hứa Thừa Yến đi ra ngoài. Nhìn một lượt xung quanh. Không thấy Hạ Dương đâu. Có lẽ là đã rời đi rồi. Nhưng mà Tiểu Trình thì vẫn còn ở đây. Đang ngồi trên bàn nhỏ. Yên lặng ăn đồ ăn vặt của mình. Hứa Thừa Yến lại gần. Nhìn đống đồ ăn vặt ở trên bàn. Hỏi, nhóc mua nhiều vậy? Ai giúp nhóc mua thế? Tiểu Trình thành thật trả lời. Là chú Tiểu Dương mua cho em đấy. Hứa Thừa Yến không hề bất ngờ với câu trả lời này. Thuận tay xoa xoa đầu Tiểu Trình. Lúc trước khi bọn họ còn đang quay Lê Viên. Quan hệ của Tiểu Trình và Hạ Dương rất thân thiết. Hạ Dương khi ấy ngày nào cũng mua đồ ăn cho Tiểu Trình. Hạ Dương có lẽ là rất thích trẻ con. Hứa Thừa Yến rũ mắt xuống. Hờ hững hỏi. Anh ấy mua cho nhóc nhiều thế à? Đây là bí mật của em với chú Tiểu Dương. Tiểu Trình nghiêm túc trả lời. Bí mật. Hứa Thừa Yến nhịn không được mà bật cười. Tò mò. Bí mật gì thế? Không được. Không thể nói ra. Tiểu Trình lắc đầu. Hứa Thừa Yến càng tò mò hơn. Mua đồ ăn vặt thôi mà cũng bí mật. Thế là nói nhỏ. Vậy em lén nói cho anh được không? Anh không nói cho người khác đâu. Không nói được. Tiểu Trình vẫn lắc đầu. Vô cùng kiên trì làm hảo hán, không chịu tiết lộ. Hứa Thừa Yến cười. Thật ra cậu cũng không để ý tới cái này lắm. Có đôi khi trẻ con chính là như vậy. Cứ thần thần bí bí. Tới tối thì Hứa Thừa Yến trở lại chung cư. Nhưng mà có lẽ là do cậu đã ngủ cả buổi chiều nên giờ không hề buồn ngủ chút nào. Hứa Thừa Yến ngồi lên giường. Uống thuốc trợ giấc mà trợ lý mua cho. Thuốc trợ giấc lần này thế mà có tác dụng. Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ của cậu đã đến. Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại Hứa Thừa Yến vẫn còn mờ mịt. Cảm giác cơ thể của mình cũng mềm như bông không dậy nổi tinh thần. Đây chắc là tác dụng phụ của thuốc. Hứa Thừa Yến xuống giường. Vô thức vò đầu đỡ trán. Hậu quả là thấy trên tay dính không ít tóc. Hứa Thừa Yến ngây ngẩn nhìn tóc trong tay. Sau quay lại nhìn gối ngủ. Thấy trên gối cũng vương vãi một ít tóc. Tóc rụng có hơi nhiều. Hứa Thừa Yến nhíu mày. Đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Đứng trước gương quan sát. Cũng may là tóc cậu khá dày. Nhìn không ra sự khác biệt nào. Hứa Thừa Yến thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân. Buổi chiều có hoạt động phát sóng trực tiếp. Lúc Hứa Thừa Yến tới. Lâm Trì Tiêu đã có mặt ở đó từ bao giờ? Lâm Trì Tiêu trông thấy Hứa Thừa Yến. Lên tiếng chào hỏi. Thuận miệng quan tâm. Cậu sao thế? Hứa Thừa Yến nhìn hắn. Dạ, thức đêm à? Lâm Trì Tiêu hỏi. Mấy hôm nay ngủ không ngon? Hứa Thừa Yến gật đầu. Ngồi trên ghế. Chờ trang điểm. Đợi sau khi đã make up xong. Hai người lại đợi thêm một lúc. Hoạt động phát sóng trực tiếp cũng chuẩn bị bắt đầu. Hứa Thừa Yến ngồi sau bàn. Bên cạnh là Lâm Trì Tiêu. Cùng chào hỏi với ống kính. Lần này là phát sóng trực tiếp liên quan tới Lê Viên. Chủ yếu là mọi người cùng nhau tám chuyện. Phát sóng trực tiếp có một đoạn là hỏi đáp. MC lên tiếng hỏi. Hình mẫu lý tưởng của thầy Tần là gì vậy? Những câu hỏi này đều đã được thông qua từ trước đó. Hứa Thừa Yến cũng quy củ mà trả lời. Tôi không có tiêu chuẩn cho hình mẫu lý tưởng. Chỉ cần cảm thấy phù hợp là được rồi. Vậy trạng thái hiện giờ của thầy Tần Chu là thế nào vậy? Hứa Thừa Yến vẫn còn độc thân. Lúc hoạt động phát sóng trực tiếp kết thúc. Đã là hơn 9 giờ tối. Hứa Thừa Yến đi xuống trường quay. Bất ngờ nhìn thấy Tô Đường cũng ở đây. Đô Đường mỉm cười lại gần. Nói với hai người. Cùng ra ngoài làm bữa cơm nhé. Được thôi. Hứa Thừa Yến đồng ý. Thế là cả ba người cùng nhau tới nhà hàng gần đó ăn bữa khuya. Tô Đường và Lâm Chỉ Tiêu ngồi một bên. Hứa Thừa Yến thì ngồi đối diện hai người họ. Lâm Chỉ Tiêu nhận nhiệm vụ gọi món. Còn Tô Đường ở bên cạnh thì lướt điện thoại. Bỗng nhiên, không biết cô đọc được gì. Lên tiếng mắng thầm. Sao cha nam như thế này vẫn còn mặt dày sống tiếp chứ? Đúng là không biết xấu hổ. Hứa Thừa Yến nghe thế. Ngẩng đầu lên nhìn. Tùy ý hỏi. Chị Tô Tô sao thế? Còn không phải do tên cha nam kia ư, bạn trai cũ của tôi. Tô Đường cười lạnh một tiếng. Còn muốn mời tôi ăn cơm nữa? Đúng là mặt dày mà. Hứa Thừa Yến gật đầu. Cũng có chút ấn tượng với người bạn trai cũ này của Tô Đường. Lúc ấy Tô Đường và bạn trai cũ đều gia nhập giới giải trí bằng vai diễn quần chúng. Hai người đã bên nhau nhiều năm. Kết quả sau này gã ta chê Tô Đường không có danh tiếng. Quay ra cặp kè với một nữ minh tinh tuyến 34. Tuy nhiên giờ đây thân phận của Tô Đường đã cao hơn trước kia không ít. Mà nữ minh tinh tuyến 3 kia thì càng ngày càng chìm. Bạn trai cũ thấy vậy liền quay xe tìm Tô Đường muốn nối lại tình xưa. Còn nói cái gì mà bạn bè. Cùng nhau ăn bữa cơm nữa. Giọng nói của Tô Đường lạnh tanh. Gã tưởng bở à, ai lại đi làm bạn với người yêu cũ chứ. Động tác của Hứa Thừa Yến bị chững lại. Nhìn Tô Đường. Hỏi dò. Không thể làm bạn với người yêu cũ ư, chắc chắn là không rồi. Tô Đường theo phản xạ mà đáp lại một câu. Hứa Thừa Yến cúi đầu. Nhìn màn hình di động. Trở nên xuất thần. Ở trên màn hình đó, là tin nhắn mà Hạ Dương gửi tới. Tuần sau có thời gian cùng nhau ăn cơm không, lần này sẽ không có đồ ngọt nữa đâu. Tô Đường vẫn xem điện thoại, còn bổ sung thêm, nhưng cũng tùy tình huống nữa. Nếu như cả hai đều không có tình cảm, thì vẫn có thể làm bạn được. Lúc Tô Đường vô tình ngẩng đầu lên, thấy được biểu cảm trên mặt Hứa Thừa Yến. Lên tiếng hỏi, cậu sao thế? Hứa Thừa Yến nhìn cô, nói, người yêu cũ cũng mời tôi đi ăn. Tô Đường chưa kịp nghĩ đã hỏi, người đó muốn tìm cậu để tái hợp à, cũng không phải. Hứa Thừa Yến nói, hiện tại chỉ là bạn mà thôi. Tô Đường yên tĩnh lắng nghe, đây là lần đầu tiên cô thấy Hứa Thừa Yến nhắc về chuyện tình cảm. Tô Đường có chút tò mò mà hỏi, hai người chia tay thế nào vậy? Hứa Thừa Yến trả lời. Chia tay trong hòa bình. Tô Đường suy nghĩ một lúc. Sau vẫn nói. Con gái đã chủ động muốn tìm cậu ăn cơm. Đây chính là muốn quay lại với cậu đấy. Hứa Thừa Yến hơi hơi sửng sốt. Sửa lại. Là nam. Tô Đường ngây ngẩn cả người. Lúc phản ứng lại đây. Mới gật đầu nói. Dù sao thì cũng đều giống nhau cả thôi. Cậu chắc chắn hai người chỉ là bạn thôi. Hắn ta cũng đã hẹn cậu rồi. Ai mà biết có phải hắn ta muốn quay lại với cậu không? Hứa Thừa Yến nhìn vào tin nhắn trong điện thoại hồi lâu. Không trả lời. Vậy cậu thì sao? Có muốn quay lại không? Tô Đường tò mò. Nói. Nếu như cậu muốn. Thì cứ thử xem. Cách chương.